Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 331, chương 330. Laughing Coffin, tại sao vận hành gần một năm rưỡi hiện tại, ngoại trừ công lược tổ tại ngày càng lớn mạnh, trung tầng cùng tầng dưới chót người chơi tại từng điểm trưởng thành bên ngoài. Còn có một loại khác tồn tại cũng biến thành càng thêm không kiêng nể gì cả. Cái kia chính là tranh tên công hội cùng với chữ đỏ công hội. Bởi vì anh Crash đã công lược nhiều hơn phân nửa, các người chơi thời gian dần trôi qua bắt đầu cảm thấy trở lại hiện thực có hy vọng. Khiến từng cái nhân tài theo thành trấn bên trong đi ra đến. Rốt cục nguyện ý cầm vũ khí lên, cùng quái vật chiến đấu. Điều này sẽ đưa đến có người dùng gia nhập công lược tổ làm mục tiêu. Mỗi ngày tăng lên chính mình, có người thì là sau cùng hướng đi sa đọa, làm một chút game giả lập bên trong tài sản làm ra vô nhân đạo sự tình tới. Cái này khiến tranh tên công hội cùng chữ đỏ công hội thế lực cũng tại từng điểm tăng lên. Mà tại ở trong đó, liền có một cái cho dù là tại tranh tên công hội hoặc là chữ đỏ trong công hội đều cường đại gì. Thường còn có tên tồn tại. Laughing Coffin, đó là hiện nay sao bên trong lớn nhất, mạnh nhất giết người công hội. Nếu là tử vong trò chơi cái kia giết người cũng là chuyện đương nhiên. Vui sướng hưởng thụ trò chơi đi. Đây là cho toàn người chơi quyền lợi. Đây là Laughing Coffin, hội trưởng, POS, luận điểm. Dùng cái này luận điểm hấp dẫn vô số dị thường phạm tội người chơi. Thậm chí còn dụ hoặc. Tẩy não số lượng không ít tranh tên người chơi, dẫn dụ bọn hắn hướng đi phạm tội đầu này điên cuồng con đường. Không chút khách khí nói, cái này công hội thế lực cùng thực lực thậm chí đủ để so sánh. Hồng Dực, hoặc là Night of the Blood, như thế có thể đứng tại sao đỉnh công hội, càng khiến người ta thấy hoảng hốt chính là, cái này công hội phạm tội lý do tức không phải là vì tiền tài. Càng không phải là vì trang bị, chỉ là vì giết chóc mà giết chóc, chính là phạm tội người chơi cuối cùng kết cục. Cái này công hội chính thức thành lập tại đại khái 3 tháng trước. Cũng để ăn mừng, đem ngắm cảnh tiểu công hội cho toàn diệt. Về sau trong 1 tháng, cái này công hội tấp nập phạm phải tội giết người đi. Sau cùng dẫn tới các người chơi lòng người bàng hoàng. Chuyện này sau cùng liền kinh động đến công lược tổ, làm công lược tổ người lãnh đạo. Lúc ấy, Rama liền hạ lệnh, phái ra đội trinh sát, coi như công lược tiến độ tạm thời thả chậm một chút cũng không quan hệ. Cần phải đem cái này công hội thành viên đều tìm cho ta đi ra. Cái này chỉ thị thu được công lược, tổ tán thành, liền xem công lược là tất cả Asuna đều không có nói lời phản đối. Yên lặng nhận đồng này một nhóm động. Thế là, trong vòng 1 tháng sau đó, công lược tổ liền một bên duy trì công lược tiến độ. Một bên tìm tòi hiện có đã công lược tầng lầu. Sau cùng tìm ra 20 tên, Laughing Coffin, thành viên, đem bọn hắn đưa vào đại lao. Này cũng may mà Rama chỉ huy cùng phán đoán. Nếu không thật đúng là khó đem này chút ẩn giấu tại luyện công khu cùng mê cung khu. Sẽ không xuất hiện tại thành trấn bên trong chữ đỏ người chơi tìm cho ra. Về sau, Laughing Coffin liền giống như triệt để mai danh ẩn tích một dạng. Không còn tấp nập xuất hiện. Bất quá, Ago vẫn là thỉnh thoảng đều sẽ mang đến Laughing Coffin một chút tình báo nhường Rama tiến hành phán đoán. Kirito theo như lời, những tên kia chỉ liền là Laughing Coffin, thành viên, nghe nói, những tên kia vì bổ sung lần trước tổn thất nhân viên. Gần nhất đang ở tìm kiếm thích hợp tranh tên công hội tiến hành dụ dỗ cùng tẩy não. Kirito liền mang đến Ago như vậy một đầu tin tức. Ago tiến hành qua điều tra, phát hiện Laughing Coffin. Đồng thời để mắt tới mấy cái tranh tên công hội. Này chút liền là danh sách cùng với những cái kia tranh tên công hội lần gần đây nhất hành động. Chuyển động tình báo, Kirito từ trong túi tiền lấy ra số tấm da dê giấy, đem giao cho Rama. Rama lập tức đem hắn lấy tới, đọc nhanh như gió quét qua. Làm cái đó, Kirito lời ít mà ý nhiều hỏi thăm. Đối với cái này, Rama cũng không do dự. Nếu biết tranh tên công hội hành tung tình báo, vậy dĩ nhiên chỉ có một lựa chọn a. Rama lời nói cho Kirito, hắn đến cùng dự định làm cái gì? Đem bọn hắn bắt tới đi. Rama liền làm ra quyết định này. Ta ngược lại thật ra không có ý kiến. Kirito không có chút nào thấy ngoài ý muốn, thậm chí còn vui lòng trông thấy nói. Chỉ là, tùy ý xuất động công lược tổ người chơi đến thảo phạt này chút tranh tên công hội, có thể hay không kinh động Laughing Coffin, người dẫn đến bọn hắn lần nữa mai danh ẩn tích đâu. Mai danh ẩn tích liền mai danh ẩn tích đi. Rama nhún vai, nói, coi như chỉ có thể thảo phạt những cái kia tranh tên công hội cũng đủ. So với chuyên chọn con mồi, giết người công hội, tranh tên công hội không thể nghi ngờ cho các người chơi mang đến càng lớn tai họa. Tuy nói luận sự đáng sợ, vậy dĩ nhiên vẫn là Laughing Coffin càng đáng sợ, nhưng Laughing Coffin cũng chỉ có như vậy một cái. Tranh tên công hội lại có không ít số lượng, luận đến nguy hại phạm vi, vẫn là tranh tên công hội càng cao. Có thể thảo phạt đi này chút tranh tên công hội, ngược lại có thể tiêu trừ rất nhiều tai họa phát sinh. Đến mức Laughing Coffin có thể bắt được coi như kiếm được, không thể bắt đến cũng không quan trọng. Tựa như công lược tổ người chơi đến từ thu hoạch được trưởng thành trung tầng cùng tầng dưới chót người chơi, nhường Laughing Coffin có thể lớn mạnh liền là này chút có khả năng gia nhập bọn hắn tranh tên công hội cùng tranh tên người chơi, đem này chút căn cho nhổ. Cái kia Laughing Coffin uy hiếp có lẽ giảm xuống không có bao nhiêu, nhưng tuyệt đối sẽ không lại đề cao. Chớ nói chi là tranh tên công hội thảo phạt cũng có thể nhường càng nhiều các người chơi tránh cho bị hại. Rama liền tùy tiện theo tấm da dê bên trong tay lấy ra, còn lại toàn diện giao cho Kirito. Người đem này chút danh sách phân cho công lược tổ, nhường Knight of the Blood, Divine Dragon Alliance, Fuurin Kazan chờ công hội lẫn nhau xuất động, phái người giải quyết hết bọn gia hỏa này đi. Quyết định nhanh chóng cách làm, nhường Kirito bội phục lấy chính mình vị này nghĩa huynh đệ, đồng thời cũng là tiếp nhận cái kia số tấm da dê giấy. Vậy cái này đâu? Kirito đem tầm mắt quăng đến Rama trong tay trên giấy da dê, nói, cái này là Hồng Dực phụ trách đối tượng sao? Vấn đề này nghênh đón như thế một cái trả lời. Không, Rama mỉm cười nói, đây là ta phụ trách đối tượng. Ngươi? Kirito đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức biến sắc, kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi dự định một người phụ trách thảo phạt một cái tranh tên công hội? Đúng vậy a. Rama thản nhiên gật đầu nói, này chút tranh tên công hội cũng không phải công lược trong tổ đỉnh tiêm công hội, có chẳng qua là từ trung tầng người chơi tạo thành cỡ nhỏ công hội. Ta một thân một mình cũng không thành vấn đề a. Chuyện này, Kirito lưỡng lự mà lên. Đối với cái này, Rama chỉ có một câu, vừa vặn cũng cho ta thử một chút hiện tại bản lĩnh đi. Rama ý vị thâm trường nói xong nếu như vậy, nhường Kirito giống như có điều ngộ ra nở nụ cười khổ. Thật giống là ngươi hội chọn lựa cách làm. Kirito liền cấp ra như thế một cái không hiểu đánh giá. Rama nhếch miệng cười một tiếng, dù sao coi như chỉ là quyền đương kiếm được mà thôi, ta đều hy vọng có thể kiếm được lớn nhất đây. Rama cũng chỉ là nói như vậy mà thôi. Thấy dạng này Rama, Kirito liền biết chính mình là không ngăn cản được cái này nghĩa huynh đệ. Được a, Kirito lại lần nữa thở dài một hơi, đem tấm da dê thu lại về sau, nhìn về phía Rama, ta sẽ đi làm an bài. Nghe vậy, Rama điểm xuống đầu, cũng thấp tầm mắt, nhìn về phía trong tay tấm da dê. Phía trên chỗ ghi lại tranh tên công hội chuyển động địa khu ở chỗ. Tầng thứ 35 sao? Rama liền đem tấm da dê thu vào. Cô, ô, Thải Điệp cùng Hoa Điệp lúc này mới bay trở về Rama trên bờ vai. Cùng Rama cùng một chỗ, rời đi quán bar. P.S. Lão Tố đi trăng mật 2-3 ngày. Mỗi ngày chỉ có 3C. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.